Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời choáng váng. Ngươi đi theo ta dây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net